Hoài tổng anh tránh ra. Chương 58, không tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Kỳ hơi hé mắt, thấy trời đã sáng nhưng bản thân còn buồn ngủ. Cô liền nghĩ chợp mắt thêm chút nữa cũng được, dù sao mọi việc Linda đều nắm rõ 8 giờ sáng. Hoài Cẩm Nam đến gõ cửa phòng Tịnh Kỳ nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Suy nghĩ một lát, anh mở cửa bước vào liền thấy trên giường rộng có một chỗ hơi phồng lên. Tiến lại gần, thấy được Tịnh Kỳ đang ngủ vô cùng ngon. Toàn thân cuốn trong chăn chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, mái tóc dài mềm mại tản ra trên gối. Cái mũi hơi hơi hồng nhẹ giống một chú mèo nhỏ, ngủ thì ngọt ngào, tỉnh dậy lại giơ móng vuốt. Đôi môi đỏ mỏng thở dài từng đợt nhẹ nhàng, mau dậy ăn sáng, rồi ngủ tiếp. Anh hơi hơi bẹo chút má của cô, như cảm nhận được người quấy phá, cô liền phủi tay rồi lật người lại. Dáng vẻ cấm làm phiền làm anh hỏi mỉm cười, yêu thích mà nhìn cô. Đợi một hồi lâu thấy cô ngủ sâu hơn, biết đâu là không muốn ăn, anh cười khẽ, rồi cúi người hôn nhẹ lên trán cô, lặng lẽ đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đến khi Tịnh Kỳ hoàn toàn tỉnh lại đã là 11 giờ trưa, cô có chút đói bụng. Đứng dậy đi vào nhà tắm, cô mới nhớ tới mình đang ở nhà Hoài Cẩm Nam. Định gọi người lấy dụng cụ lại nhìn thấy trong phòng vệ sinh trong suốt, mọi vật dụng vẫn y như lúc cô chưa rời đi. Tất cả đều không hề thay đổi. Cô có chút trầm tư. Lắc đầu vứt mọi suy nghĩ ra, cô bắt đầu đánh răng rửa mặt. Bộ váy hôm qua không thể mặc ra ngoài, ôm tâm lý có chút chờ mong mở tủ quần áo. Đúng như cô dự đoán, đồ anh mua cho cô toàn bộ đều ở đây. Còn tại sao chỉ có đồ anh mua thì khi cô dọn đi, cô mang đồ của cô đi rồi. Đi vào phòng, vì trời có chút nóng nên cô chọn một chiếc váy voan mỏng màu xanh nhạt, ngắn tay tôn lên làn da trắng và đôi chân thon dài của cô. Mái tóc dài buộc cao, để lộ vầng trán rộng, sáng ngời. Trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, ngắm lại bản thân một lần nữa rồi mới thong thả xuống dưới. Cô cứ nghĩ giờ này chắc Hoài Cẩm Nam đã đi gặp Nghiên Dương nhưng không ngờ anh vẫn đang ngồi xem báo ở trong phòng khách. Khóe mắt anh lướt thấy cô, lại bị vẻ đẹp ấy làm cho chút thất thần. Ăn sáng, lấy lại tinh thần, Hoài Cẩm Nam liền dẫn đầu đi xuống phòng ăn. Tịnh Kỳ bĩu môi, chậm chạp đi theo chân anh, hai người ngồi xuống đối diện nhau, ăn được một lát Tịnh Kỳ có chút tò mò hỏi. Sao anh chưa đi vậy, không sợ bảo bối nhỏ của anh giận sao? Cô thực sự chỉ là tò mò không có ý gì cả. Thật đấy, hãy tin cô, nếu bạn trai cô để cho cô đợi cả ngày, cô nhất định sẽ tức giận. Cô chỉ đang lấy tâm thái một người con gái hỏi anh mà thôi. Tin cô, Tịnh Kỳ dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn anh. Hy vọng anh không hiểu lầm. Hoài Cẩm Nam nghe cô nói có chút khó chịu, đây là muốn anh đi cho khuất mắt hả? Xong nhìn vào đôi mắt đang mở to kia, lại buồn cười, trêu cô. Ghen, mặt Tịnh Kỳ không biết cố gắng mà đỏ lên, ấp úng. Tại sao tôi phải ghen? Tôi với anh chả có quan hệ gì. Tôi mới kệ anh, dứt lời không để ý đến anh mà bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Mẹ, Mộng Tuyền thế nào rồi? Có tiến triển gì không ạ? Ăn xong, cô gọi điện cho Ninh Nguyệt hỏi thăm tình hình của Mộng Tuyền. Không hiểu sao lại ngáp một chút, cảm thấy dạo này cô hơi mệt mỏi, chắc do làm việc quá nhiều. Tình hình đã ổn định hơn, bác sĩ nói cứ như này là tốt nhất. Tỉnh lại sớm cũng không tốt cho Mộng Tuyền. Đầu dây bên này, Ninh Nguyệt đang ngồi cùng Tôn Lệ Nguyệt. Ba Lưu và ba Tịnh đã đi công ty từ sáng. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lát nữa con đến, mẹ và bác Lưu ăn gì chưa? Con mua cháo hải sản và đồ ăn rồi nhá. Người ta mang đến mẹ nhớ lấy. Cô nhớ hai bà thích ăn cháo hải sản ở Vọng Thư lâu nên vừa nãy đã tranh thủ đặt cho hai người. Trăm người bệnh cũng cần sức khỏe, không thể để người ốm chưa khỏi mình đã ngã gục được. Đúng lúc này, người của nhà hàng cũng mang đồ ăn tới. Đồ ăn đã đến, mẹ và bác Lưu ăn trước, con cứ làm việc đi, tối đến cũng được. Tịnh Kỳ gật đầu, chiều nay, cô sẽ qua công ty xử lý nốt những việc còn sót, rồi lấy vài bộ quần áo, buổi tối cô muốn ngủ ở bệnh viện. Sắp xếp mọi việc xong xuôi, cô liền gọi tài xế đến đón mình. Hoài Cẩm Nam nhìn cô làm mọi việc, coi anh như không khí, có chút khó chịu trong lòng. Nhưng nghĩ đến, là anh làm tổn thương cô nên đành kìm nén ước muốn ôm cô vào ngực hôn một trận kia lại. Trong lúc đợi tài xế, Tịnh Kỳ lại ăn chút quả dâu tây. Vị chua chua ngọt ngọt làm cô thích thú híp mắt lại. Rất nhanh một đờ ĩa nhỏ đã gần thấy đáy. Hoài Cẩm Nam thấy cô thích ăn liền muốn cho người hầu đem lên nữa thì thấy cô chuyển sang đờ ĩa quýt bên cạnh. Anh đang định nói với cô, quýt hôm nay hơi chua, lại thấy cô ăn ngon lành. Hoài Cẩm Nam liền híp mắt, nghi ngờ. Giải quyết xong toàn bộ hoa quả trên bàn, vừa hay tài xế cũng đến. Trước khi rời đi, Tịnh Kỳ dừng lại, quay người nhìn thẳng vào mắt anh nói, giúp tôi nhắn với Tịnh Dương. Ngày hôm qua tôi thông báo cho anh ấy việc Mộng Tuyền bị thương là lo lắng cô ấy tỉnh lại sẽ trách tôi. Chứ hoàn toàn không phải tôi đã tha thứ cho anh ấy. Đời này tôi sẽ không quên khung cảnh Mộng Tuyền cả người đầy máu yếu ớt nằm trong ngực tôi là do ai gây ra. Việc này Tịnh Dương thực sự không biết, em đừng trách cậu ấy. Hoài Cẩm Nam biết nếu giải quyết không tốt, tình cảm gắn bó keo sơn của anh em nhà họ Tịnh có nguy cơ đổ vỡ. Giờ phút này, không chỉ Tịnh Dương hối hận mà cả anh cũng có chút nghi hoặc, có phải kế hoạch của họ ngay từ đầu đã sai. Anh định nói thêm gì đó, bỗng chuông điện thoại reo lên. Tịnh Kỳ nhìn, là Nghiên Dương gọi đến, chớp chớp mắt. Nghe đi, tôi đi về đây. Nói xong, liền ngay lập tức đi ra ngoài. Cách Chương.